Khuynh Thành Phong Hoa, chương 71, tức chết Ma Vương. Góc truyện audio.com. Vì tốc độ của ngũ trảo kim long quá nhanh, nơi này trừ bỏ Dạ Mị có thể miễn cưỡng đổi kịp tốc độ của nó ra. Người khác đều không thể theo kịp, cho nên rơi vào đường cùng. Ngũ trảo kim long đành phải buông xuống kiêu ngạo của nó. Chở mấy người bay về hướng Tử Vân Quả. Thì thật sở dĩ ngũ trảo kim long nhẹ nhàng liền hạ xuống cái đầu cao ngạo kia của mình. Hoàn toàn là vì thân phận chân thật của Dạ Mị, nếu đổi lại là người khác, mặc kệ ngươi là cưỡng bức hay lợi dụ, muốn trèo lên thân thể tôn quý của nó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phòng trừng còn chưa có tới gần đã bị nó một cái tát đánh bay. Vì tốc độ của ngũ trảo kim long cực nhanh. Cho nên mặc dù cưới một quái vật lớn như vậy tại không trung bay qua, mọi người cũng chỉ cảm thấy giống như một trận gió vậy. Một đường đi tới lại không ai phát hiện cự long trong truyền thuyết này. Không lâu sau, ngũ trảo kim long đã mang đám người Dạ Mị đến chỗ sâu bên trong long mạch hiểm địa. Lúc này nơi này đã muốn tụ tập không ít người, ma vương cùng đám tu ma giả kia cũng ở trong đó. Lúc này cũng chưa có ai phát hiện ngũ trảo kim long đã đến. Bọn họ chỉ đang tham lam nhìn một gốc cây đại thụ xanh cách đó không xa. Chính xác ra là nhìn trái cây trên đại thụ đó. Đó là một quả trái cây toàn thân sáng lên ánh sáng màu tím. Quanh thân lượn lờ tiên khí rất rõ ràng nói với mọi người. Nó nhất định không phải vật phàm, nếu không có đoán sai. Này chỉ sợ là Tử Vân quả trong truyền thuyết. Nhìn thấy ánh mắt tình thế bắt buộc của Ma Vương, Dạ Mị hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói với ngũ trảo kim long, thủ lĩnh của đám hắc y nhân kia chính là Ma Vương. Mà đám người sau lưng hắn là tu ma già, bọn họ liền giao cho ngươi. Ngũ trảo kim long nghe vậy nhìn về phía đám người Ma Vương. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, móng vuốt thật lớn không chịu cô đơn vung hai cái. Giống như hận không thể lập tức nhào lên chụp bọn họ thành thịt nát vậy. Thấy vậy, Dạ Mị âm hiểm nở nụ cười, quay đầu nói với mấy người phàm trần, trừ bỏ Ma Vương cùng trăm tên tu ma giả kia cũng chỉ có mấy chục người. Chờ sau khi ngũ trảo kim long dẫn đám người Ma Vương rời đi, ta sẽ thừa dịp ngũ trảo kim long xuất hiện khiến cho bối rối đi qua hái Tử Vân quả. Tranh thủ nhất kích tất thắng. Nếu mà có người không sợ chết tiến lên, còn làm phiền các chàng yểm hộ ta. Nói xong, Dạ Mị thâm sâu nhìn Ma Vương một cái. Sát khí thị huyết chợt lóe mà qua. Nàng biết, hôm nay muốn dựa vào ngũ trảo kim long giết chết Ma Vương cũng là không quá khả năng. Chứ không nói trăm tên tu ma giả tinh anh, chỉ bằng bản sự của chính Ma Vương. Dạ Mị cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Nàng nhưng là nhớ rõ huyết tế lúc trước ma tôn sử dụng đâu. Bản sự của nhi tử đã lớn như vậy, huống chi tên lão tử không biết đã sống bao nhiêu năm này. Hơn nữa trong đáy lòng nàng cũng hy vọng có thể chính tay giết Ma Vương. Báo thù cho chính mình cùng Đông Phương Hy, cho nên Tử Vân quả này nàng là tình thế bắt buộc. Mị nhi nàng yên tâm, những tên tiểu lâu la này chúng ta vẫn là có thể đối phó. Thấy tâm tư Dạ Mị trầm trọng, phàm trần thương tiếc vuốt ve đầu bạc mềm mại của nàng nói. Khí chất như tiên dáng trần mở miệng ra lại là đậm nét du côn lưu manh. Quả thật có chút buồn cười, tâm tình trầm trọng của Dạ Mị cũng bị hòa tan không ít. Chờ một chút nghe khẩu lệnh của ta, ngàn vạn không cần ham chiến, nếu không chờ đến khi Ma Vương thoát thân liền phiền toái. Ân, nàng yên tâm đi, nói xong, mấy người Dạ Mị nhanh chóng ẩn thân đến chỗ tối, đợi sau khi bọn họ che giấu tốt, ngũ trảo kim long liền phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếng rồng ngâm không ngoài ý muốn kéo suy nghĩ của tất cả mọi người trở về hiện thực. Đến khi nhìn thấy long thân thật lớn của ngũ trảo kim long, mọi người không khỏi cùng lúc rùng mình, có chút người nhát gan thậm chí trực tiếp bị dọa hôn mê. A cự long, cứu mạng A cự long tới rồi. Chạy may, chẳng lẽ Tử Vân quả này là của cự long? Nhìn thấy chúng ta cướp của nó cho nên tức giận rồi. Tử Vân quả A, Tử Vân quả của ta A, trong lúc nhất thời. mọi người gào khóc thảm thiết. Từng tiếng kêu rên sợ hãi trực tiếp phá tan bầu trời truyền lên 9 tầng mây. Một ít người có tự mình hiểu lấy liền tại trước tiên kéo theo đồng bạn của chính mình nhanh chóng bỏ chạy. Hy vọng có thể thoát khỏi nơi thị phi này trước khi cự long nổi giận. Nhưng vẫn là có chút người bị mỡ heo che mắt luyến tiếc bỏ qua cho tử vân quả sắp tới tay. Thế nhưng lại run rẩy gọi ra pháp bảo, giống như muốn liều mạng với ngũ trảo kim long vậy. Nếu mà không nhìn thấy hai chân run rẩy của họ, có lẽ người khác thật đúng là nghĩ bọn họ cỡ nào hào khí vạn trượng không sợ sinh tử đâu. Hiển nhiên Ma Vương cũng không dự đoán được sẽ ở thời điểm cuối cùng kinh động cự long. Nhưng mà định lực của hắn lại vô cùng tốt hơn so với người khác. Chỉ tại lúc ban đầu nhìn thấy ngũ trảo kim long kinh ngạc một chút sau đó liền lập tức ổn định tâm thần. Tay cầm một cái cửu lễ tiên tối đen đón gió mà đứng. Giống như tuyệt đối không e ngại ngũ trảo kim long vậy. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết giờ phút này hắn có bao nhiêu kinh hoàng. Một đường đi tới tuy rằng không có gặp được nửa điểm nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác như trước. Bởi vì hắn biết, cự long trong long mạch hiểm địa không phải truyền thuyết. Nhưng mà tại lúc nhìn thấy tử vân quả, cảnh giác của hắn cũng nháy mắt trở về không. Nguyên bản nghĩ đến hái tử vân quả liền nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Con long này thế nhưng lại xuất hiện ngay tại thời điểm cuối cùng này. Ngũ trảo kim long này không chỉ có làm hắn không thể không tạm thời buông tha miếng thịt đến trước miệng. Thậm chí còn muốn lo lắng một chút mạng nhỏ của chính mình. Điều này làm cho hắn có thể nào không tức không sợ hãi. Tuy nói hắn đối với thực lực của mình rất là tin tưởng. Nhưng mà muốn hắn đối phó với một con cự long đã trưởng thành. Kia cũng là quá ép buộc làm khó người khác. Phòng chừng chính là đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Chỉ là tình huống trước mắt này. Quả thật chính là tên đã trên dây không thể không bắn. Mặc dù đã sớm nhận rõ hiện thực. Nhưng giờ phút này Ma Vương lại vẫn không muốn bỏ chạy như trước. Bởi vì hắn đối với tử vân quả kia là tình thế bắt buộc. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn tranh thủ một chút. Ngũ trảo kim long bay lượn giữa không trung cảm giác được tầm mắt lãnh liệt của Ma Vương. Trong lòng phẫn nộ không thôi, không nghĩ tới ma tộc nho nhỏ này thế nhưng dám không để hắn vào hắn. Thật sự là đáng chết, lúc này ngũ trảo kim long phẫn nộ ngửa mặt lên trời ngâm dài một tiếng. Lập tức nhanh chóng cúi người vọt xuống. Mục tiêu đúng là Ma Vương. Thấy ngũ trảo kim long đánh về phía hắn. Trong lòng Ma Vương kinh hãi. Không rõ vì sao nhiều người như vậy nó lại cố tình chọn chúng hắn. Chẳng lẽ hắn nhìn qua dễ khi dễ như vậy sao? Tuy rằng trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng Ma Vương vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Thân thể nhanh chóng di chuyển về phía bên cạnh. Bả vai bị móng vuốt của ngũ trảo kim long xẹt qua. Để lại vào đạo vết máu thật sâu. Toàn bộ lên hết cho bổn vương. Ma Vương nhìn một đám thủ hạ sau lưng phẫn nộ giống lớn một tiếng. Mắt sách xinh đẹp giờ phút này toàn là sát ý thị huyết. Hồng quang chợt hiện bên trong mắt. Vương, kia nhưng là cự long a, một tu ma giả ngập ngừng nói. Hai chân dĩ nhiên run rẩy không yên. Giống như chỉ một trận gió liền có thể thổi ngã hắn vậy. Ma Vương nghe vậy không nói hai lời. Bàn tay phất qua nháy mắt người nọ liền bị ngũ mã phanh thây. Tàn nhẫn nói, ai dám can đảm lại cãi lời bổn vương. Hắn chính là kết cục của các ngươi. Máu thịt tung bay kia hăng hăng kích thích đến mọi người đang kinh hoàng. Đối mặt với hung mãnh cự long cùng âm ngoan Ma Vương. Bọn họ lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Do dự không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng ngũ trảo kim long lại không cho phép bọn họ do dự. Một kích không thành kích thứ hai dĩ nhiên đã đến trước mắt mọi người. Đám tu ma giả thất kinh đành phải kiên trì nhào lên. Nhưng mấy người bọn hắn sao lại là đối thủ của ngũ trảo kim long? Cơ hồ là một móng vuốt đập chết một cái, đôi long thật lớn vung một cái cũng có thể thu gặt vài tính mạng. Máu cùng sinh mạng nguy cơ kích thích làm mọi người càng phát ra âm ngoan hơn. Pháp bảo trong tay liều mạng quăng đến trên người ngũ trảo kim long. mặc dù không thể xúc phạm tới nó, nhưng cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà Ma Vương liền nhân cơ hội này dần dần di chuyển về phía Tử Vân Quả. Tính hái được Tử Vân Quả liền mau chóng bỏ chạy, mắt thấy Tử Vân Quả cách mình càng ngày càng gần, mà Ngũ Trảo Kim Long lại như trước không có phát hiện hắn. Trong lòng Ma Vương khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra, đến lúc tay hắn sắp đụng tới Tử Vân Quả, phía sau lưng lại truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Ma tộc đáng chết, dám đùa giỡn chiêu trò trước mặt bổn tọa, muốn chết. Cùng với tiếng giống giận này, một cái long chảo thật lớn hung hăng đánh vào sau lưng Ma Vương. Trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài, phun một ngụm máu thật lớn giữa không trung. Mọi người vừa nghe Ngũ Trảo Kim Long thế nhưng nói chuyện, trong lòng càng phát ra sợ hãi hơn, lại nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của nó. Có chút người nhát gan thậm chí sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất. Một cổ mùi hôi thối từ phía dưới thân truyền đến, thật là bị dọa đến tiểu gia quần luôn rồi. Ngay tại giây phút Ma Vương bị đánh bay kia, một bóng dáng màu trắng nhanh chóng lắc mình đến phía Tử Vân Quả. Tóc trắng như tuyết vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp giữa không trung tại dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lấp lánh ánh sáng. Lại là chói mắt như thế. Có người đi hái Tử Vân Quả, mọi người mau lên a, mọi người phục hồi tinh thần lại không muốn sống đánh về phía Dạ Mị. Nhưng lại bị vài bóng dáng thon dài chặn đường đi, vừa thấy là đồng lõa của người nọ, những người này liền điên cuồng, chiêu chiêu ra tay đều tàn nhẫn vô tình, mấy người phàm trần sao lại là ngồi không? Thông qua tu luyện trong thời gian dài như vậy, tu vi của bọn họ đã sớm đạt đến đỉnh phong. Mặc dù không cường đại bằng Dạ Mị, nhưng cũng không phải là chịu người xâm lược, những người đó thường thường còn không có tiếp xúc đến bọn họ liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn có người không cam lòng nhắm hai mắt lại. Bọn họ tàn nhẫn, mấy người phàm trần lại càng trực tiếp hơn bọn họ, chiêu chiêu đòi mạng. Lúc này Ma Vương vẫn đang chiến đấu với Ngũ Trảo Kim Long tự nhiên cũng nghe được động tĩnh bên này. Vốn còn tưởng rằng có người đánh chú ý với Tử Vân Quả. Con long này nhất định sẽ thay đổi đối tượng công kích. Nhưng lại chưa nghĩ tới, Ngũ Trảo Kim Long giống như không có nghe thấy động tĩnh bên kia vậy. Vẫn không quan tâm chỉ công đánh hắn như trước, nếu không phải có đám thủ hạ hy sinh ngăn cản mấy chiêu. Giờ phút này chỉ sợ hắn đã sớm chết không có chỗ chôn. Thậm chí hắn có loại cảm giác, Ngũ Trảo Kim Long này là hướng về hắn mà đến, giống như có thâm thù đại hận gì với hắn vậy, chỉ công kích về đám người của hắn, hơn nữa mục tiêu chủ yếu lại là hắn. Đang nôn nóng, ánh mắt Ma Vương liếc về phía bên kia, lại tại lúc tiếp xúc đến mặt bóng dáng đó suýt chút nữa tức giận đến hộc máu. Dáng người xinh đẹp, đầu đầy tóc trắng kia, mặc dù trên mặt có hóa trang, nhưng Ma Vương chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đó chính là người có thâm thù đại hận với hắn. Dạ Mị, lúc này Dạ Mị làm như cũng cảm giác được tầm mắt cực nóng của Ma Vương. Sau khi đưa tay hái Tử Vân Quả xuống còn đưa cánh tay về phía hắn hơi giơ lên. Giống như đang khoe ra vậy, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười trào phúng, làm Ma Vương tức giận đến khí huyết dâng lên, ngực bỗng dâng lên một dòng tinh ngọt. Vốn nghĩ Tử Vân Quả đã là vật trong bàn tay của mình, giờ phút này lại bị kẻ thù lớn nhất của mình đoạt đi rồi. Lại còn biểu hiện dị thường của Ngũ Trảo Kim Long này. Ma Vương vốn là lòng đầy nghi hoặc giờ phút này như thế nào lại không đoán được. Này rõ ràng chính là âm mưu của Dạ Mị, chỉ là nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vì sao có thể sai khiến Ngũ Trảo Kim Long? Trong lúc nhất thời, trong lòng Ma Vương vừa tức vừa vội, suy nghĩ hỗn loạn một lát, liền lộ sơ hở ra, nhìn thấy Ma Vương lại miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Dạ Mị vui vẻ nở nụ cười, sau khi chào phúng nhìn hắn một cái liền giống lớn nói. Đi, mấy người nam nhân được đến khẩu lệnh cũng liền không ham chiến. Lập tức ngự kiếm chạy đi, chỉ để lại vài bóng dáng thon dài. Vì có người không cam lòng muốn đuổi theo, nhưng mà tốc độ của bọn họ lại quá nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành vài cái điểm đen. Thấy vậy, Ma Vương nộ khí công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. nhìn về phía mấy người Dạ Mị rời đi phẫn hận hét lớn. Dạ Mị, bổn vương thề nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mắt thấy ngũ trảo kim long lại đánh về phía hắn. Sau khi ma vương oán hận trừng mắt nhìn nó một cái liền nhanh chóng sử dụng huyết tế. Trong nháy mắt liền biến mất trước mặt ngũ trảo kim long. Gặp một ma tộc bé nhỏ lại từ trong tay mình chạy thoát. Ngũ trảo kim long cũng phẫn nộ rồi. Ngao, cầm lên giận dữ, quay đầu nhìn về phía mọi người. Nhìn thấy ánh mắt hung ác của nó. Mọi người sao lại không biết ý đồ của nó chứ? Lập tức bối rối muốn chạy trốn. Nhưng ngũ trảo kim long sao lại có thể dễ dàng đối phó như vậy? Nếu mặc cho ai cũng đều có thể chạy thoát ngay dưới mí mắt của nó. Vậy nó còn sống làm cái rắm gì? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết khắp nơi. Những tu ma già bị ma vương vứt bỏ đối mặt với sợ hãi tử vong không khỏi đào 18 đời tổ tông nhà ma vương ra mắng hết. Tại giây phút hắn vứt bỏ bọn họ, trái tim bọn họ liền hoàn toàn lạnh. Có một số người thậm chí đã chết cũng không sáng mắt. Không thể tin được chính mình lại đi theo một chủ tử lãnh huyết vô tình như vậy. Nếu lúc hắn chạy trốn có thể có một chút do dự cùng xin lỗi bọn họ vậy trong lòng bọn họ cũng sẽ tốt một chút. Dù sao bọn họ là thuộc hạ, chết vì chủ tử cũng là khó tránh khỏi. Nhưng nhớ đến quyết đoán kiên định của ma vương lúc rời đi. Thậm chí một chút ánh mắt cũng đều không cho bọn họ. Bọn họ chỉ thấy trong lòng lạnh băng. Mặc dù bọn họ làm thuộc hạ, nô tài, nhưng bọn họ cũng là có cảm tình. Bọn họ cũng là người, một nhóm người có sinh mệnh tươi sống. Hành vi của ma vương có thể nào không làm cho bọn họ thất vọng đau khổ. Ha ha tiểu mỹ nhân, lúc nãy ngươi có nhìn thấy sắc mặt của ma vương hay không? Ta xem hắn lần này là bị nàng tức chết rồi. Nhớ tới sắc mặt của ma vương lúc nãy, Nam Cung Ly liền không nhịn được cười to. Sao biết này cười một lát liền càng lúc càng không thể ngừng lại. Cho đến cuối cùng suýt chút nữa bị lạc giọng, mấy người thấy hành vi dở hơi của hắn khóe miệng cũng đều không nhịn được giơ lên. Tiếng cười vui vẻ phiêu tán giữa không trung. Quả thật, lúc nãy ma vương như vậy hiển nhiên là bị tức giận quá mức. Chỉ kém không có nhắm mắt lại duỗi thẳng hai chân mà thôi. Chết, ta chỉ hận chính mình không thể tức chết hắn. Không chết cũng đã mất nửa cái mạng. Bị ngũ trảo kim long đánh thành trọng thương lại bị nàng hung hăng tức giận một chút. Cuối cùng nếu hắn lại tiêu hao nguyên khí dùng huyết tế chạy thoát mà nói. Như vậy lần này hắn không chết cũng nhất định sẽ lột ra. Mị Nhi, lần này ma vương thân chịu trọng thương. Vì sao chúng ta không hợp lực lại với ngũ trảo kim long diệt hắn? Tử thần khó hiểu hỏi. Theo hắn thấy, lần này là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Lúc nãy nếu có thể tiêu diệt hắn luôn đó là không thể tốt hơn được. Chỉ là không biết đến cùng trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng lại buông tha cho một cơ hội tốt như vậy. Tuy nói lần này là cơ hội tốt nhất tiêu diệt hắn. Nhưng mà đừng quên dưới tay ma vương còn có phần đông tu ma giả. Nếu hiện tại ma vương chết, đám tu ma giả kia liền quần long vô thủ. Nếu bọn họ chạy trốn làm sao bây giờ? Bọn họ chạy trốn về hang ổ của bọn họ tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu bọn họ ẩn nấp trên đại lục mà nói kia quả thật là khó lòng phòng bị. Cho nên hiện tại ma vương không thể chết được. Chúng ta phải tìm một cơ hội tiêu diệt luôn cả ma vương và đám tu ma giả kia. Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn, Cách Chương.